Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, quyết chiến tiến đến canh năm. Sau 3 ngày, Dã Linh Thành bên ngoài, đệ tử Kazekick mang theo 3000 người ninja bộ đội hướng về Dã Linh Thành đè xuống. Hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn đánh với Shinsei một trận phân thắng thua. Mà Shinsei dẫn đầu tinh nhẫn bộ đội, trải qua từng tràng sau đại chiến, những người còn lại số cũng liền khoảng 500 người, nhưng tuyệt đối đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Trải qua từng tràng đại chiến sống sót ninja, không phải bình thường còn không có đi lên chiến trường ninja có thể so sánh được. Bất quá 500 đối đầu 3000, thấy thế nào đều là một loại để cho người ta cảm thấy đây là một trận thắng bại ngay từ đầu liền đã sáng suốt chiến đấu. Nhìn qua đối diện cái kia đen nghịt một mảnh ninja bộ đội, Shinsei sắc mặt lạnh lùng, trong lòng không hề bận tâm kết quả của trận chiến này, hắn chưa từng có lo lắng qua. Đệ tử Kazekick nhìn qua đã trận địa sẵn sàng đón quân địch các tinh nhẫn, khi nhìn đến cái kia chỉ là hơn 500 người ninja bộ đội đằng sau, trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao trước đó đã trải qua một trận đại chiến, nếu là làng sao còn có càng nhiều binh lực đó mới là kỳ quái. Đệ tử Kazekick sắc mặt âm trầm, nhìn đứng ở bộ đội phía trước, sắc mặt lạnh lùng Shinsei, lạnh giọng nói ra, làng sao tiểu quỷ, ta thật là xem thường ngươi, thế mà để làng cát gặp lớn như vậy tổn thất. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt nói ra, trận chiến tranh này, sớm tại làng cát quyết định chèn ép làng sao thời điểm, kết quả là đã chú định, các ngươi làng cát nhất định sẽ trở thành làng sao quật khởi đá đặt chân. Nghe Shinsei mà nói, đệ tử Kazekick giận quá thành cười, ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Shinsei, tức giận nói, tốt một cái đá đặt chân, ta lấy đệ tử Kazekick tên phát thệ, hôm nay liền dùng đầu của ngươi để tế điện chúng ta làng cát anh linh. Chỉ bằng ngươi? Shinsei trong mắt tràn đầy khinh thường, cười lạnh một tiếng, đệ tử Kazekick đến cùng có mấy phần thực lực trong lòng của hắn cũng có cái đại khái. Tại các đời Kazekick bên trong, đệ tam Kazekick bị mang theo mạnh nhất Kazekick xưng hào, mà vị này nếu như muốn cho hắn thêm cái danh hiệu nói, chính là sử thượng yếu nhất Kazekick. Ta thừa nhận ngươi có lẽ thiên phú dị bẩm, chakra số lượng khổng lồ kinh người, nhưng thực lực không chỉ có riêng là lấy chakra số lượng đến tính toán. Tiểu quỷ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nghe được Shinsei cái kia khinh thường trào phúng, đệ tử Kazekick ánh mắt lạnh lẽo, giống như là nhìn người chết nhìn xem Shinsei. Đương nhiên, nếu như hắn biết Shinsei thực lực mà nói, có lẽ liền liền sẽ không là loại tâm tính này. Kém xa cũng so ngươi cái này sử thượng yếu nhất Kazekick còn mạnh hơn nhiều. Nếu đối phương mở miệng ngậm miệng tiểu quỷ, Shinsei cũng không cần thiết chừa cho hắn mặt mũi, trực tiếp sớm đem cái kia xưng hào quan cho hắn. Tiểu tử, người muốn chết. Đệ tử Kazekick sắc mặt lập tức giận dữ, hai mắt xích hồng, âm lãnh vô cùng nhìn chằm chằm Shinsei, song quyền nắm chặt lên, trên tay nổi gân xanh. Dám chào phúng Kazekick đại nhân, muốn chết. Kazekick đại nhân, hạ lệnh đi, giết sạch bọn này hèn hạ tinh nhẫn. Giết sạch bọn hắn là hy sinh các đồng bạn báo thù. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đệ tử Kazekick sau lưng những cái kia xa nhẫn bọn họ đang nghe được Shinsei đối với đệ tử Kazekick chào phúng, nhao nhao giận không kềm được, lớn tiếng gầm thét lên. Không ít người trực tiếp hướng đệ tử Kazekick xin chiến. Nhìn qua đệ tử Kazekick sau lưng đông đảo sắc mặt giận dữ, đối với mình trợn mắt nhìn xa nhẫn bọn họ, Shinsei không nói thêm lời, trực tiếp cắn nát ngón tay, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đặt tại trên mặt đất. Thông linh chi thuật, thoại âm rơi xuống, một đạo to lớn thông linh truyền tống trận cấp tốc lan tràn ra. Một trận to lớn sương mù bốc lên, sương mù tán đi, một đầu to lớn màu đỏ thằn lằn xuất hiện, để đệ tử Kazekick ánh mắt ngưng tụ. Nhưng mà, Shinsei thân hình lóe lên, lần nữa nhảy đến mười mấy mét bên ngoài. Hai tay phi tốc kết ấn, lần nữa đặt tại trên mặt đất, triệu hoán ra con thứ hai cự hình màu trắng thần lằn. Tại làng cắt đám người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hao phí thể nội gần một nửa chakra. Xin xây một hơi trực tiếp liên tục sử dụng 5 lần thông linh chi thuật. Trong lúc nhất thời, 5 đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở dã linh thành bên ngoài trên chiến trường. Đệ tử Kaze Kích sắc mặt âm lãnh, nhìn qua trước mặt 5 con to lớn thông linh thú. Trong lòng cuối cùng là minh bạch vì cái gì lúc trước cái kia hơn 1000 người bộ đội không ai có thể trở về, có thể một hơi đem nhiều như vậy cự hình thông linh thú triệu hoán đi ra. Khổng tước vương chakra số lượng hiển nhiên rất kinh người. Nhiều như vậy thông linh thú, tăng thêm bản thân của hắn thực lực cùng những cái kia tinh nhẫn bộ đội. Giải quyết xong chưa thông linh thú tương trợ xa nhẫn bộ đội cũng không kỳ quái. Thông linh thú cũng không phải cái gì người đều có thể có được. Chẳng những phải có tương ứng thực lực, càng phải cơ duyên. Rất nhiều cấp Kage cao thủ đều không có thông linh thú. Một mặt là thực lực cường đại thông linh thú quá mức thưa thớt, mà thực lực nhỏ yếu thông linh thú, đối với cấp Kage cường giả tới nói, căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên đệ tử Kaze Kích chính mình cũng không có cùng cái kia thông linh thú chủng tộc ký kết khế ước. Xin say, nhân số của đối phương hơi nhiều a. Kurenai Kimi nhìn qua cách đó không xa cái kia mấy ngàn xa nhẫn. Thanh âm có chút ngưng trọng, nhiều như vậy xa nhẫn, cho dù là bọn chúng tộc thần lằn chiến lực kinh người, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Thông linh thú cũng không phải vô địch tồn tại, một khi bị công kích đến nhược điểm chí mạng, tỉ như con mắt các bộ vị, hay là sẽ thụ thương thậm chí tử vong. Xin xây nhẹ gật đầu, nói khẽ, quả thật có chút nhiều. Bất quá chờ một cái chân chính quyết định trận chiến tranh này thắng bại nhân tố là tại ta cùng đệ. Tứ Kaze Kích trên thân, các ngươi chỉ cần ngăn chặn những này xa nhẫn, tận lực cam đoan tinh nhẫn tổn thất là được. Không cần thiết quá mức liều mạng. Như vậy, ngược lại là không có vấn đề gì. Kurenai Kimi nhẹ gật đầu, nếu như chỉ là ngăn chặn những này xa nhẫn mà nói. Bọn chúng 5 cái tăng thêm làng sao bên này hơn 500 tinh nhẫn. Hẳn là có thể. Người yên tâm đi đối phó tên kia. Cái khác liền giao cho chúng ta đi. Hajiro Kimi quan sát một chút đứng tại xa nhẫn bộ đội phía trước đệ tử Kaze Kích. Khẽ cười nói. Rất lâu không có đi lên chiến trường. Có chút kích động lên nữa nha. Lần thứ nhất bị Shinsei triệu hoán đi ra Lam gặp càng là trực tiếp cười tâu tuét giữ tợn răng cưa. Cạc cạc nở nụ cười. Vài đầu thông linh thú nhao nhao ngươi một lời ta một câu nói. Cũng không có bởi vì Shinsei đưa chúng nó triệu hoán đến trên chiến trường mà có chỗ bất mãn. Bọn chúng đối đãi địch nhân hung ác hung mãnh tàn nhẫn. Nhưng đối đãi chính mình công nhận khế ước giả cũng rất hiền lành. Điểm ấy cùng Manda loại kia mở miệng ngậm miệng cùng khế ước giả muốn cái gì tế phẩm. Bàn điều kiện loại hình so ra quả thực là khác nhau một trời một vực. Tiến công. Đệ tử Kaze Kích trực tiếp hạ lệnh tiến công. Mà Shinsei cũng cơ hồ tại đồng thời hạ lệnh tinh nhẫn phát động công kích. Phong độn đại đột phá. Phong độn phong loạn thiết. Khôi lỗi tập kích. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Ngoặc kép. Dầm dầm dầm. Phô thiên cái địa nhẫn thuật cấp tốc đối oanh lên. Trong lúc nhất thời. Vô số xa nhẫn cùng tinh nhẫn giao chiến ở cùng nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.